Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4410, Thiên Phú Thần Hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Bảo Thuận Quang nổi giận, Dương Bách Xuyên đã ra tay. Trung Đông Hoàng đã chuẩn bị từ lâu, cuối cùng cũng được dùng tới. Mặc dù Trung Đông Hoàng là một loại thần thông xuất hiện từ thiên phú của thần hồn, nhưng lại có sức mạnh chí dương chí cương tối cao, vừa vặn đây cũng là khắc tinh của tất cả lực lượng thuộc tính u ám. Sức mạnh của huyễn ma thuộc chí âm, những lực lượng có thuộc tính dương bình thường đương nhiên sẽ không có tác dụng. Nhưng gặp phải Trung Đông Hoàng của Dương Bách Xuyên xem như nó đen đủi. Thiên phú thần hồn của Dương Bách Xuyên bao gồm Trung Đông Hoàng, cánh cửa U Đô. Nói đúng ra thì chúng đều là bản lĩnh tu luyện, thiên phú do nguyên thần của bản mệnh mang tới. Đây là những thiên phú thần thông có một không hai của hắn. Rất đặc sắc, lúc này, bọn họ bị bao phủ trong ma khí được hóa ra từ huyễn ma. Dương Bách Xuyên liều mạng bắt đầu triệu hồi Trung Đông Hoàng, hắn muốn luyện hóa để huyễn ma chết ở bên trong. Tùng tùng tùng, vù vù vù, tiếng của Trung Đông Hoàng và âm thanh chuyển động của phù văn màu vàng không ngừng vang lên. Từ bên ngoài nhìn xuyên qua Trung Đông Hoàng trong suốt, bên trong là một mảng đen kịt, nhưng đang không ngừng nhỏ lại. Đang trong quá trình luyện hóa, chỉ chưa tới 10 phút đồng hồ, ma khí đã hoàn toàn biến mất. Dương Bách Xuyên lại ngây ngẩn cả người. Sau khi ma khí bị Trung Đông Hoàng bao phủ lại không thấy bất cứ thứ gì ở bên trong. Ngoại trừ luyện hóa ma khí, bên trong không hề có bóng dáng của huyễn ma. Lúc này Dương Bách Xuyên mới nghĩ tới, xem ra hắn đã coi thường huyễn ma rồi. Rõ ràng ma đầu đã dùng thủ đoạn nào đó để chạy ra ngoài. Nếu không thì lúc này phải ở bên trong Trung Đông Hoàng mới đúng. Nhưng hiện tại bên trong chuông không có gì cả. Hắn chỉ diệt trừ ma khí, bảo Thuận Quang là giả. Do huyễn ma hóa thành, hắn đã đoán đúng, không hẳn là không thể thắng được huyễn ma, ít nhất thì trước mắt hắn đã chiếm ưu thế. Huyễn ma sợ sức mạnh của Trung Đông Hoàng. Trong lúc chiến đấu, Dương Bách Xuyên tìm được sức mạnh khiến huyễn ma sợ hãi. Điều này cũng xác định được lợi ích và sự cường đại của Trung Đông Hoàng khi đối phó với thân hồn. Chỉ ít vì vẫn có tác dụng với huyễn ma. Đương nhiên hắn cũng nhìn ra được sự gian xảo của huyễn ma, vậy mà lợi dụng nội tâm của hắn tạo ra hỗn loạn. Rõ ràng huyễn ma hóa thành người thân thuộc với bản thân hắn để gây nhiễu loạn đạo tâm. Lần này là Bảo Thuận Quang, lần sau không biết sẽ là ai. Dương Bách Xuyên chẳng sợ gì ngoài chuyện này, tình cảm là điểm yếu của hắn. Nếu đã không tìm được chỗ của huyễn ma thì hắn sẽ chờ. Lần này, huyễn ma xem như đã chịu thua thiệt trong tay hắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vừa rồi mặc dù không luyện hóa được huyễn ma nhưng Dương Bách Xuyên tin lần này huyễn ma bị thua thiệt. Nhất định sẽ trả thù. Ngay lúc này, từ phía xa có tiếng bước chân vang lên. Cách Trương,